Chương 56, bị quên đi nhắc nhở. Mạc Bạch, vợ là sao cũng coi là tương đối cổ xưa điện ảnh. Bên trong nội dung cốt truyện cũng sắp không nhớ rõ. Chỉ đại khái nhớ, nội dung cốt truyện thật giống như tổng cộng có 3 bộ. Vợ là, điện ảnh không thể nào ý ngươi là ta bên này thuộc về giả tưởng thế giới cái này chết phá điện thoại, giống như dính kẹo cao su một dạng căn bản không bỏ rơi được. Vợ là không thể làm gì. Chỉ có thể ngầm thừa nhận chính mình trở thành một thành viên trong đó sự thật. Bất quá cũng tốt tại, hắn xem qua danh sách trong ký ức sau đó, biết những tồn tại này đều không phải là bản thế giới giống. Vậy thì đại khái có thể trộm thay đổi khái niệm, không tồn tại cái gì cùng gian ác làm bạn. Hắn như vậy cô cao chiến sĩ, tuyệt đối không có đầu nhập vào quỷ hút máu thế lực xạ hòa mù dạ bỡ lạ, vị này đại huynh đệ tựa hồ còn không thói quen đây. Năng lực tiếp nhận còn chờ tăng cường A cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, kỳ thực biết điều tiếp nhận loại này thiết lập, vẫn thật mang cảm giác. Ezen Sasuke, từ chỗ khác người sáng tạo nhân vật ảo bên trong thoát khuôn đi ra, trở thành một mới tinh độc lập thân thể. Như vậy cảm giác, chẳng lẽ không giống như là tân sinh sao mà bạch, có thể, cái này sóng giải thích ta cho mãn phận. Bỡ lạ, tân sinh sao cho nên chính là không đem nó làm là giả tưởng thế giới, sống ra bản thân mặc bạch. Có thể như vậy lý giải. Oni Mạc Bạch, chủ nhân chúng ta đã 15 cấp lạc. Mạc Bạch Oni, sờ đầu một cái, thật là lợi hại. Oni, ahh. Phía sau thêm một mặt mày vui vẻ biểu tình. Đông Phương Bạch Mạc Bạch, chúng ta sắp đem biên giới rừng rậm quái vật thanh song. Ngươi chừng nào thì trên hào bỡ lạ, hỏi chỗ này của ta thế giới, có cần gì chú ý sao Enzu ổ gạo toàn thể thành viên. Có thời gian mau tới. Ta cùng mạ đạ giả san tại phù không thành tìm tới một cái ám kim cấp bậc bột xì dịch cụ dồ cổ. Ngoạ tàu ám kim cấp AAA, ta đang đi học thật khó chịu xạ hòa mù dạ. Hoa chính là loại kia có thể tuân ra thần khí cấp trang bị quái vật sao chờ ta tan học tốt đi. Ta nhanh chóng về nhà. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta đã hướng lao sư nghỉ. Ta không phải tiểu học sinh, ta coi như, không qua ưa thích giờ tờ gờ bỡ lạ, cụ dồ xạ kỳ ý chì gô. Ta không có cách nào a hôm nay chủ nhiệm lớp giờ học ngày hôm qua là dọn dẹp nam khu đại hư, đã trốn học một ngày. Himuto, thật sự muốn đi cổ bảy AC, đang bị lao bản chèn ép trong. Đông Phương Bạch đèn dù ố gạo, báo thoáng cái tọa độ. Bỡ lạ, trò chơi gì ẻn dù ố gạo, phụ không thành, 330, 920. Đông Phương Bạch, lập tức đến. Ta chi kỷ là kẻ ngu, đợi một chút ta tới mở quái. Người này thật giống như có quần công kỹ năng, các ngươi đứng xa một chút. Mới không phải sẽ dỗ lù hải sệ, đã vào vị trí. Ezen Sasuke, ta tới, tổ ta. Kuzo Saki Ichigo Ezen Sasuke, nói tốt cường giả hành động đơn độc đây là đánh buốt. Ngươi đem chính mình danh dự đều vứt bỏ sao như vậy cũng không giống như ngươi à. Ezen đội trưởng mẹ nó, thật vất vả tìm một lý do có thể hận hắn sảng Ezen Sasuke. Ai cho là dùng loại phương thức này liền có thể phê phán ta cái này chỉ là đơn thuần lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thiếu niên. Ở trước mặt ta, thu hồi ngươi ngạ mạn. Kuzo Saki Ichigo, nghe ngươi giọng, thật giống như tức giận đây. Ha ha ha ha ha, có bản lãnh ngươi đừng để cho bọn họ tổ ngươi chính mình đi một mình đấu AS dẹn xảo xù kẻ. Ngày mai tại thị trấn cả dạ cụ dạ sẽ xuất hiện một đầu hồ lão, tự cầu nhiều phúc đi. Nhất thời. Kuzo Saki Ichigo mặt đen. Không mang theo chơi như vậy, hôn đản Mạc Bạch, hô. Vừa mới em gái ta điện thoại tới, nói là buổi trưa phải giúp một tay sửa sang lại trường học, không trở lại dùng cơm. Ta hiện tại trên hảo. Sa Hoa Mù Dạ, sửa sang lại trường học Mạc Bạch, ân. Trước bởi vì Oni sự tình, trường học cũng nhận được trùng kích. Sập mấy tòa nhà ở Oni si ạ, xin lỗi, chủ nhân. Mạc Bạch. Đều nói không trách ngươi, không việc gì. Đông Phương Bạch Mạc Bạch, chính ngươi không ăn cơm sao Mạc Bạch, vén bột tương đối trọng yếu. Mà còn ta vốn chính là quỷ hút máu ăn ít một trận cũng không liên quan. Bỡ lạ, đối với ngươi vừa mới nói cái gì sao soát quá nhanh, không thấy rõ. Bỡ lạ, không có, các ngươi chơi trước đi. Dành lại nói, hắn có thể nói cái gì, hắn còn có thể nói cái gì manh tân quả nhiên là không có nhân quyền sao Mạc Bạch, à. Vậy được đi. Mạc Bạch cũng không để ý, hắn hiện tại đầy đầu ám kim bột không nói trước sẽ có tỷ lệ xuất thần khí cấp trang bị, vẹn vẹn là giết hết nó sau đó điểm kinh nghiệm khen thưởng, để cho Mạc Bạch vô cùng thấy thèm. Thậm chí ngay cả cơm đều không dự định ăn. Đăng nhập khai hát phòng, tiến vào trò chơi. Dựa theo Enzu ổ gạo trước cho ra tọa độ, chạy đến bột xào huyệt cửa. Đập vào mi mắt, là một cái chính tại ngủ ngon to lớn sinh vật hình người. Trên đầu nó mọc ra hai căn ngân sắc góc, cả người bị băng xương bao trùm. Một thanh lóe lên hàn quang đùa lớn, dựng đứng tại nó bên người. Nó đỉnh đầu, có một đạo màu vàng sầm dấu hiệu, xương cự nhân vương, xì hứa nạ trừ ra sau đó Mạc Bạch ngoài ra. Enzu ổ gạo, Uchiha mạ đa ra, Ezen xảo su kè, Đông Phương Bạch, Selen, Onisia đã tề tụ ở đây, lấy mũi tên hình trô đứng triển khai trận thức. Không đợi bao lâu, huy động cánh xạ hỏa mù dạ cùng với cơi ác ngộng ngửa cả su mì gạo cả ủ tạ hạ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn viên đến đông đủ, một trận hoàn toàn mới buộc chinh phạt chiến lúc đó kéo ra. Mà đang ở mấy người trầm mê suất buộc, không cách nào tự kềm chế lúc. Giao lưu đàn cửa sổ đống nhiên lay động hai cái. Nhắc nhở, vu nữ kỳ kỳ hủ, Bạch Vân Thành chủ gia nhập nên đàn. Nhắc nhở, bản đàn đã đầy 20 người, mở ra cao cấp quản lý viên công năng, mở ra thế giới qua lại công năng.